Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1344, nhị ca bị thương. Không thể nhìn thấy phần cuối Bắc Hải trên mặt biển, đột nhiên liền đâm ra một cái khổng lồ cực kỳ bọt nước. Bọt nước bên trong, một nam một nữ từ đáy biển bay ra, một nam một nữ này, không phải người khác. Chính là thoát thân đã gần một tháng Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa. Hơn 20 ngày trước, tại nhìn thấu ảnh thám thống lĩnh Uông Lăng độc kế cũng thủ tiêu bọn họ sau đó, Diệp Chân đơn giản liền mang theo Trường Nhạc công chúa thẳng vào Bắc Hải, chuẩn bị đi đường vòng Bắc Hải quay lại Đại Chu. Bắc Hải trên danh nghĩa thuộc về Đại Chu đế quốc, bất quá nhưng thuộc về yêu tộc địa bàn. Hơn nữa mặt biển bao la, đáy biển tình hình so với ma tộc địa giới đến, chỉ có càng phức tạp, chỉ sợ cũng là vị kia Bắc Hải Long Quân. Cũng không biết hắn Bắc Hải bên trong đến cùng có bao nhiêu quần thể. Mỗi thời khắc này lại phát sinh bao nhiêu biến hóa, so với ma tộc, yêu tộc địa giới càng thêm hỗn loạn. Vì lẽ đó, thuộc về yêu tộc địa giới Bắc Hải, chính là che đậy tuần tra ti tai mắt tự nhiên khu vực. Coi như tuần tra ti có thể tại Bắc Hải có thẩm thấu, nhưng cũng phi thường có hạn. Còn nữa, so với đất liền, biển rộng càng thêm bí ẩn. Hướng về biển địa một xuyên, mặc ngươi có thông thiên bản lĩnh, cũng rất khó tìm đi ra. Vì lẽ đó, tuy rằng Bắc Hải yêu tộc vô số nguy hiểm tầng tầng, thế nhưng Diệp Chân vẫn là lựa chọn từ Bắc Hải đi đường vòng. Đương nhiên, Diệp Chân vẫn là rất cẩn thận chỉ ở nông biển độn làm. Chỉ lo đã kinh động đáy biển những kia nhiều năm đại yêu, vậy sẽ phải gặp vận đen. Yêu tộc, luận thực lực tổng hợp, rất bình thường. Bởi vì yêu tộc trên căn bản tất cả đều là riêng phần mình vì chiến. Thực lực rất phân tán, nhưng yêu tộc cá thể thực lực một số thời khắc thường thường lại rất biến thái. Một số thời khắc, tùy tình thức tỉnh một cái nào đó ngủ say thủy tộc, khả năng chính là sống mấy trăm ngàn năm loại này pháp lực vô biên đại yêu. Bất quá, cho đến bây giờ, tại Bắc Hải bên trên bỏ mạng bôn ba hơn 20 ngày, Diệp Chân sách lược vẫn là rất thành công. Không chỉ có không có bị tuần tra ti thám tử phát hiện ra hành tung, cũng không làm kinh động những kia tu vi khủng bố pháp lực vô biên đáy biển đại yêu. Đương nhiên, những kia thường thường lược thực, tiến công tính rất mạnh đáy biển yêu tộc, vẫn là tao ngộ không ít. Đại đa số tình huống, Diệp Chân đều dựa vào tốc độ bỏ qua, dựa vào Diệp Chân Hắc Long truyền thừa, còn có Thận Long Châu bên trong mấy viên hệ thủy, tinh hồn châu. Diệp Chân tại đáy nước tốc độ so những kia hải yêu còn nhanh hơn. Tình cờ đụng với loại này không cắt đuôi được đáy biển yêu tộc, thưởng cho một hai đòn chu tà thần lôi, liền thành thật. Trước đây chính là bị trên trăm vị hải yêu cho nhìn chằm chằm, hẳn là không cẩn thận đã kinh động một cái nào đó thủy phủ. Đi đầu tên kia huyền cung cảnh yêu tộc, mang theo hơn trăm tên thông thần cảnh yêu tộc, đầy đủ đuổi Diệp Chân ba canh giờ, nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp Chân cho bỏ rơi. Hoa, Diệp đại ca, của người kỹ năng bơi thật sự quá tốt rồi. Mang theo một người tình huống, dĩ nhiên so đầu kia lấy tốc độ tăng trưởng ngư yêu còn nhanh hơn. Người thực sự là quá lợi hại. Xông lên ra mặt biển đạp sóng mà đi, đồng thời Trường Nhạc công chúa lau trên mái tóc đẹp thủy châu, liền kinh ngạc kêu to lên đến, thay đổi ngày xưa rụt rè dáng dấp, thực sự là quá kích thích. Diệp đại ca, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Ta không nghĩ tới, đáy biển thực sự là quá xinh đẹp, so ta đã thấy hết thảy non sông tươi đẹp đều đẹp đẽ hơn. Trường Nhạc công chúa than thở không thôi, xông lên ra đáy biển sau đó, lưỡng tốc độ rõ ràng chậm lại. Tại đáy biển thời điểm, Diệp Chân chỉ cần nắm Trường Nhạc công chúa tay, Trường Nhạc công chúa tốc độ chậm không tới chỗ nào. Thế nhưng đến trên mặt nước, Diệp Chân lại dùng lực mang. Trường Nhạc công chúa tốc độ cũng nhanh không được bao nhiêu. Bất quá, dưới tình huống này, nhiều như vậy thiên hạ đến, Diệp Chân đã có biện pháp giải quyết. Thần niệm tuôn ra, Diệp Chân dưới chân nước biển bắt đầu phảng phất làm lạnh dung nham giống như đọng lại. Dần dần, Diệp Chân dưới chân, dĩ nhiên bỗng dưng dùng nước biển đọng lại ra một chiếc tàu bay. Hai người song song đứng đang tàu cao tốc bên trên. Diệp Chân lấy linh lực thôi thúc nước biển tàu bay. Phách sóng cắt sóng, tốc độ ngược lại cũng không chậm. Nguyên bản, tình huống như thế là phi thường tiêu hao linh lực. Bất quá, lấy Diệp Chân hiện tại nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Phối hợp ngũ hành âm dương linh phủ đặc tính, cũng có thể chống đỡ gần một ngày tiêu hao. Cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Nếu là Diệp Chân một người, hóa thành động vật biển dáng dấp, tại đáy biển lặn 10 ngày 10 đêm đều không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng mang tới Trường Nhạc công chúa một cái rõ ràng nữ nhân, liền không giống nhau. Chuyện này quả là hãy cùng mang theo một cái siêu cấp đèn lớn phao giống như vậy. Rất nhanh sẽ có thể hấp dẫn đến vô số đáy biển yêu thú chú ý tùy tùng. Đẹp đẽ nhân tộc nữ tử, đối đáy biển yêu tộc, tựa hồ có trời sinh mà chí mạng sức hấp dẫn. Loại này nước biển tàu bay cực kỳ đơn bạc. Diệp Chân cái này ngưng tụ đứng ở bên cạnh vững như Thái Sơn. Trường Nhạc công chúa liền không giống nhau. Thường thường một cái sóng lớn bổ tới, liền muốn kinh kêu thành tiếng. Coi như là bị Diệp Chân nắm tay, có lúc cũng là đứng không vững. Diệp Chân bản thân cũng là loại này không câu nệ tiểu tiết người. Dứt khoát, liền đem Trường Nhạc công ôm trong ngực bên trong. Thừa Chu chạy như bay, ghế tựa tại Diệp Chân hùng tráng vòng eo bên trên. Trường Nhạc công chúa không biết đang suy nghĩ gì, mặt cười có chút đỏ lên. Thải Thanh, ta lái tàu, ngươi quan sát tình hình phụ cận, lại so sánh một chút linh đồ, nhìn chúng ta đến nơi nào. Diệp Chân nói. Trường Nhạc công chúa ngẩn ra, mới từ một loại nào đó mơ màng bên trong thức tỉnh, luống cuống tay chân kiểm tra nổi lên linh đồ. Biển rộng mênh mông vô bờ, phương hướng rất khó độ phân biệt. May mà chính là võ giả con mắt lực kinh người, cũng có thể phối hợp thần hồn kiểm tra, đều là có thể tìm ra một chút đầu mối đến. Diệp đại ca, nếu như ta không nhìn lầm, chúng ta vị trí hiện tại, nếu là trực tiếp về phía nam 1 vạn dặm, là có thể leo lên đất liền. Theo hiện nay phương hướng, lại có một ngày, chúng ta lại về phía nam. Cách chúng ta trong kế hoạch chỗ cần đến biển Nguyên Châu, khoảng chừng có 300.000 dặm đường, nhiều nhất 2 ngày lộ trình. Trường Nhạc công chúa nói, ngươi không có nhìn sai đi, ngươi nhìn kỹ tốt đi, chúng ta hành trình có thể không cho ra một điểm sai lầm. Một khi bước lên đất liền, chúng ta sẽ xuất hiện tại tuần tra ti cái kia ở khắp mọi nơi tay mắt giám thị xuống. Diệp Chân lần thứ 2 khai báo nói, vừa cẩn thận so với gần 1 khắc đồng hồ, Trường Nhạc công chúa mới lại mở miệng, không sai rồi, chính là vị trí này. Chung quanh so với, hoàn toàn tương tự, Tây Điền quận quốc, Diệp đại ca, ngươi xem, quê hương của ngươi Tây Điền quận quốc ngay ở chung quanh đây đây. Từ cái kia biển Nguyên quận quốc thượng cổ Na Di trận xuất phát, đến Tây Điền quận quốc chỉ cần 4-5 ngày, ngươi có muốn hay không về quê nhà nhìn? Đột nhiên, Trường Nhạc công chúa lại như là phát hiện đại sự gì giống như vậy, hoan hô lên đến. Quê hương, Diệp Chân khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ. Chỉ có hắn tự mình mới rõ ràng cái kia cái gọi là quê hương là xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn đương váy bịa đặt lập đi ra mà thôi. Đây là hắn cùng Tây Điền quận quốc quốc chủ Tây Điền bá một hạng giao dịch, xem như là cho Diệp Chân một cái quan trên mặt lai lịch. Đương nhiên, tuần tra ti ngăn tủ bí mật bên trên, đối với Diệp Chân chân thực lai lịch, thế nhưng cực kỳ rõ ràng hải đảo di dân. Làm sao, ngươi không muốn đi hồi đi xem sao? Xem Diệp Chân biểu hiện, Trường Nhạc công chúa hơi nghi hoặc một chút. Không thích hợp, hiện tại tình huống như thế, quá nguy hiểm. Nói, Diệp Chân ánh mắt xa xôi nhìn về phía Bắc Hải phương xa. Nếu trên đất bằng Tây Điền quận quốc cũng không phải quá xa xôi. Như vậy sư tỷ Liêu Phi Bạch, đại ca Tịnh Hải đại thánh bọn họ vị trí hiền thánh thủy phủ chắc là cũng không phải quá xa. Trong chớp mắt này, Diệp Chân đột nhiên có một loại quay lại phương hướng đi hiền thánh thủy phủ nhìn một chút Liêu Phi Bạch, Tịnh Hải đại thánh bọn họ kích động. Tính ra, phân biệt hơn 2 năm. Mấy tức sau đó, Diệp Chân liền đem này sóng kích động mạch ép xuống. Tịnh Hải đại thánh bọn họ vị trí hiền thánh thủy phủ quá ẩn yếu, việc quan hệ Diệp Chân đường về nhà, sau lưng ẩn giấu đi một cái tiểu thế giới. Đã liền lúc này Diệp Chân có thể hoàn toàn tin tưởng Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân cũng không dám đem Trường Nhạc công chúa mang tới. Bất quá, liên lạc một chút vẫn là không thành vấn đề. Tại Chân Huyền đại lục, quý giá nhất màu tím phù tấn liên hệ phạm vi là 500.000 dặm. Thế nhưng tại Hồng Hoang đại lục, bởi thiên địa nguyên khí cực kỳ dày đặc quan hệ, quý giá nhất màu tím phù tấn liên hệ phạm vi chỉ có 10 vạn dặm không tới. Thông thường liên lạc đều là sử dụng cỡ nhỏ thông tin na di trận. Bất quá, loại này cỡ nhỏ thông tin na di trận cũng là có phạm vi 5 triệu dặm. Vượt qua 5 triệu dặm, liền không cách nào lan truyền phù tấn. Cái này cũng là trước đây Diệp Chân vẫn không cách nào cùng Liêu Phi Bạch bọn họ liên hệ nguyên nhân. Khởi động cỡ nhỏ thông tin na di trận bàn, phát ra một phong thẻ ngọc sau đó. Không tới nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân liền thu được hồi âm. Để Diệp Chân kinh hỉ chính là, hồi âm dĩ nhiên là Liêu Phi Bạch phát ra. Tự nhiên không thể thiếu một phen kinh hỉ. Hai người cũng mặc kệ này cỡ nhỏ thông tin na di trận cực kỳ tiêu hao linh thạch. Lại như là tán gẫu giống như vậy, không ngừng mà dùng cỡ nhỏ na di trận lan truyền thẻ ngọc. Sư tỷ, đại ca, nhị ca, tam ca bọn họ đều được rồi. Hiền thánh thủy phủ không có sao chứ? Người tình ta dày đặc nửa ngày, mới xem như là kéo tới chính sự. Nhắc lên việc này, Liêu Phi Bạch hồi phục rõ ràng chậm rất nhiều. Thủy phủ không có chuyện gì. Nửa năm trước xảy ra chút sự tình. Nhị ca bị trọng thương. Còn tại dưỡng thương, tam ca thương tốt lắm rồi. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Sự tình đã giải quyết. Vừa nghe lời này, Diệp Chân liền cuống lên. Đã xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Có muốn hay không ta hồi đi hỗ trợ? Chính là loại này tranh địa bàn sự tình. Không nghiêm trọng. Đã giải quyết. Ngươi không cần trở về. Ngươi cẩn thận tu luyện. Đương nhiên, ngươi nếu là có thời gian rảnh. Có thể cái gì? Diệp Chân liên tiếp truy hỏi nhiều lần. Liêu Phi Bạch mới trả lời. Bất quá, liền ngay cả Diệp Chân cũng không chú ý tới. Hắn bị Liêu Phi Bạch một câu nói rời đi sự chú ý. Cùng Liêu Phi Bạch mở lên chuyện cười lên đến. Có thể cái gì? Cô nãi nãi nhớ ngươi vẫn không được. Rảnh rỗi liền lăn lại đây. Để cô nãi nãi nhìn một cái ngươi gần nhất dài ra mấy lạng thịt. Trêu chọc sư tỷ Liêu Phi Bạch nổi cơn giận. Diệp Chân là một bên cười một bên vệt mồ hôi lạnh một bên giải thích. Trong tay có cái phiền toái lớn, muốn đưa trở lại mới có thể rảnh rỗi. Diệp Chân bên này cùng Liêu Phi Bạch tán gẫu đến thoải mái. Trường Nhạc công chúa nhìn nhưng là bĩu môi ra. Trực giác của phụ nữ làm cho nàng cảm thấy này sẽ Diệp Chân biểu hiện không bình thường. Trực giác của phụ nữ làm cho nàng cảm thấy này sẽ cùng Diệp Chân giao lưu. Là một người phụ nữ. Vẫn là một cái cùng Diệp Chân quan hệ không tầm thường nữ nhân. Mấy tức sau đó, một tiếng thét kinh hãi bên trong, Trường Nhạc công chúa từ nước biển tàu bay bên trên rơi xuống.